Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 143, chương 144, đòi người. Nam tử cắt một tiếng nói, quá sốc nổi, các ngươi nếu là không mua nhà tử, đừng tại đây diễn kịch, ta không để mình bị đẩy vòng vòng, ta đã nói với tiểu cô nương này tốt, ta chỉ mua thủ hụt giả tổ chức bên trên phòng ở. Kém cỏi nhất cũng muốn đội trị an bên kia phòng ở. Sở dĩ, các ngươi lại thế nào diễn, ta cũng sẽ không mua. Nghe được cái này lời nói, mọi người nhẹ nhàng thở ra, sau đó liền không ai phản ứng hắn. Tất cả đều súng lại hướng Khương Đình. Khương Đình rất rõ ràng, những này thật không phải kẻ lừa gạt. Thế là đối với Giang Ly nói, tiên sinh, vậy ngài chuẩn bị bán bao nhiêu tiền a? Giang Ly nghĩ nghĩ, vừa muốn nói gì, Hắc Liên ở bên cạnh nói, ngươi nhất định phải bán a? Bán, tiểu khu có thể cũng không phải là một mình ngươi nói quên đi. Giang Ly nghe xong, nhướng mày, cái này đích xác là cái vấn đề. Hiện tại to lớn một cái tiểu khu, hắn tùy tiện làm sao giày vò, nhưng là nếu như tiến đến một đám người, cái kia thật có chút phiền phức. Thế là Giang Ly nói, không phải bao nhiêu tiền vấn đề, mà là ta không có ý định bán. Cái gì? Người mua nhóm trăm miệng một lời kinh hô lên. Giang Ly cũng mặc kệ bên kia tình huống như thế nào. Nói thẳng, người giúp ta đem phòng ở đổi thành taxi đi. Tạm thời đối ngoại taxi 100 phòng nhỏ, một tháng 100.000, thích ở hay không? Mà lại muốn vào ở, nhất định phải trợ giúp một hộ khốn cùng nhân gia ở bên ngoài an gia. Không nhà tử cho thuê phòng, không mướn được cho lợp nhà cũng đi. Dù sao trống không móng vuốt tới không cho thuê. Khương Đình nghe xong, nhướng mày, không nghĩ tới lập tức bán liền biến thành thuê. Hơn nữa còn bổ sung điều kiện, nàng có chút không biết nên như thế nào cùng người mua nhóm nói. Người mua nhóm trong mắt quả nhiên hiện lên một vệt vẻ thất vọng. Bất quá lập tức đối với Khương Đình nói, thuê kính đi, chỉ cần có phòng liền đi. Còn có người nhắc nhở Khương Đình, đừng chọc hắn sinh khí. Hắn nói cái gì chính là cái gì, tiền không là vấn đề. Mọi người trong lòng rất rõ ràng, ác ma hoành hành niên đại, trời mới biết sau một khắc có thể hay không lại đến ác ma triều. Tiền là đồ tốt, nhưng là mạng sống quan trọng hơn. Huống chi, thật sự có năng lực 100.000 thuê một tháng chủ. Cũng không kém chút tiền này đi trợ giúp người khác thuê cái phòng ở. Huống chi còn có thể cùng Giang Ly kết một thiện duyên. Cớ sao mà không làm đâu? Khương Đình lần nữa không còn gì để nói. Đối mặt dạng này khác thường lý mua bán quan hệ. Nàng luôn cảm thấy trước đó công ty cho bọn hắn huấn luyện là dư thừa. Thế là Khương Đình hỏi, vậy các ngươi chuẩn bị thuê nhiều ít bộ? Những này người trăm miệng một lời, 100 bộ, chúng ta đều thuê. Thế là Khương Đình nói, tiên sinh, 100 bộ bọn hắn đều thuê. Ngài nhìn là buổi sáng, vẫn là buổi chiều. Giang Ly nói, nhanh như vậy à, vậy được rồi. Buổi chiều các ngươi tới đi, đến ta cửa tiểu khu ký hợp đồng. Khương Đình nghe xong, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Những người khác thì đồng thời reo hò lên. Sau đó từng cái mang theo cái dương liền đi. Nam tử thấy thế, cười nhạo nói, trình diễn xong, chào cảm ơn rồi. Tiền là diễn kịch dùng giả tiền a. Khương Đình nghĩ giải thích cái gì, sau đến xem nam tử cái kia một bộ ta rất thông minh. Ta căn bản không tin nét mặt của các ngươi về sau. Nói, tiên sinh, ngài nhìn xem bên này phòng ở đi. A, tiên sinh, thủ hộ giả tổ chức bên này nhiều mấy phòng nguyên. Ngài tất cả xem một chút a. Ồ, vậy ta phải nhìn một chút. Nam tử bu lại, đúng lúc này, nam tử điện thoại chấn động một cái. Nam tử cầm điện thoại di động lên xem xét, phát tới video là con của hắn. Con của hắn nói, lão ba, ta nói cho ngươi, hôm nay ta đụng phải Thiên Hạc Ma Vũ Võ Dưỡng Thanh. Hoa, nữ thần a, còn có bọn hắn cả một nhà đâu. Ta mặt dạn mày dày đi cọ chụp ảnh chung. Kết quả Võ Dưỡng Thanh bọn hắn một nhà tử dĩ nhiên không có cự tuyệt ta. Ha ha ha, ngươi mau nhìn xem, ta cảm giác có thể chứa cả đời bước. Ha ha, nhìn đến nơi này, nam tử cười. Sau đó nam tử nhi tử phát tới một tấm hình. Nam tử sau khi xem xong, nụ cười trên mặt lập tức đọng lại. Bởi vì trong tấm ảnh mấy người, hắn đều nhìn quen mắt. Tựa như là trước đó đến mua phòng mấy cái kia kẻ lừa gạt. Lại nhìn cái kia ôm Võ Dưỡng Thanh. Nhìn tựa hồ là Võ Dưỡng Thanh người của phụ thân. Tóc ngắn, áo sơ mi trắng, đeo kính. Cái này, nam tử đầu tiên là kinh ngạc. Sau đó đột nhiên ý thức được cái gì. Vỗ bàn một cái đứng lên. Kích động nói, trước đó phòng ở không mua. Nam Lư tiểu khu còn có phòng ở thuê à? Tiền không là vấn đề. Khương Đình sững sờ, trong lòng tự nhủ, hôm nay những này người đều là chuyện gì xảy ra à? Nhất kinh nhất xạ, điên rồi sao? Đồng thời Khương Đình cũng đối Nam Lư tiểu khu hiếu kỳ lên. Đến tột cùng là nguyên nhân gì khiến cái này người điên cuồng như vậy? Khi nam tử nghe được sở hữu phòng ở đều đã bị trước đó đám người kia bao xuống sau khi đến. Lập tức gấp, nguyên địa chuyển ba vòng về sau, trực tiếp chạy ra ngoài. Ông chủ đi đâu? Lái xe hỏi, nam tử kích động nói. Nam Lư tiểu khu, lập tức, ngoặc kép, bên trong ngủ trưa cái ngủ trưa. Tỉnh ngủ đã 4 giờ chiều, một nhìn thời gian, Giang Ly giật nảy mình. Mắng, ta đi ngủ quên mất rồi. Ngủ rồi, để người ta chờ lâu như vậy. Có chút hố. Đang khi nói chuyện, Giang Ly nằm sấp trên ban công nhìn ra phía ngoài liếc mắt. Kết quả phát hiện, luôn luôn vắng ngắt cửa tiểu khu. Giờ này khắc này đầy ắp người. Mặc dù cũng không cho tới kín người hết chỗ, nhưng là mấy chục người vẫn phải có. Giang Ly tranh thủ thời gian xuống lầu. Đến cửa, liền thấy Khương Đình đang duy trì trật tự. Sương Long rời cái ghế ngồi tại cửa tiểu khu. Trong tay vậy cái này cây gậy. Một bộ ai dám đi vào ta đánh ai bộ dáng. Giang Ly thấy cảnh này. Trên trán đều là hắc tuyến. Quá khứ chụp bả vai hắn để hắn hồi phòng gác cửa dùng di động nhìn phim hoạt hình đi. Nhìn thấy Giang Ly tới. Những người này con mắt nháy mắt liền sáng lên. Giang Ly tiên sinh, ta nghĩ phòng cho thuê a, nhưng là mấy người bọn hắn đem phòng ở đều thuê không khỏi cũng quá đáng đi. Đúng thế, Giang Ly tiên sinh, cái này quá không hợp lý. Có cái gì không hợp lý? Không biết hàng các ngươi trách chúng ta rồi. Đúng thế, đám người mồm năm miệng 10 tranh luận. Giang Ly ra hiệu mọi người im lặng dưới. Kết quả mọi người loạn hơn. Bành, một tiếng súng vang, hiện trường nháy mắt lặng ngắt như tờ. Tiểu La Lị từ Giang Ly sau lưng đi tới, thủ pháo trên tay đánh một vòng, liếc mắt nhìn mọi người một cái nói, lại ồn ào, bằng các ngươi, đám người vô cùng yên tĩnh. Giang Ly thấy thế, không còn gì để nói, thầm nghĩ, quả nhiên, có đôi khi vẫn là được hung điểm. Giang Ly hỏi Khương Đình, trước đó đều ai nói đều thuê. Mọi thứ giảng cứu cái tới trước tới sau. Tới chậm liền tự nghĩ biện pháp đi. Khương Đình lập tức chỉ vào trong đám người mấy người nói. Là bọn hắn. Giang Ly xem xét. Nhìn quen mắt. Đeo kính nam tử trung niên đối với Giang Ly cười cười nói. Ta là Võ Dưỡng Thanh ba ba Võ Hảo. Nha. Vậy liền đều cho thuê ngươi đi. Còn lại làm sao làm. Ngươi xem đó mà làm. Giang Ly há mồm lên đường. Những người khác nghe xong lập tức trợn tròn mắt. Sau đó từng cái nhìn về phía Võ Hảo. Võ Hảo cũng không nghĩ tới Giang Ly như thế nể tình. Lập tức cảm thấy mình hôm nay đặc biệt có mặt mũi. Giang Ly ý nghĩ rất đơn giản. Cùng nhiều người như vậy ký hợp đồng, khẳng định phiền phức. cùng một người quen ký hợp đồng vậy liền đơn giản nhiều. Trọng điểm là, đối với Võ Dưỡng Thanh làm người hắn là tin. Huống chi, phù sa không lưu ruộng người ngoài. Hắn lại không nghĩ khi thánh nhân, chỉ là tiện thể lấy khả năng giúp đỡ nhiều ít là nhiều ít mà thôi. Thế là, hơn một giờ qua đi, Giang Ly phủi mông một cái đi, cửa chính lần nữa loạn cả lên, một đám người giơ tiền mặt nhào về phía Võ Hạo. Võ Hạo thì một bên hô hào, mọi người xếp hàng, yên tâm, ta không cố tình nâng giá, giá gốc thuê cho các ngươi. Ai u, ai dẫm ta chân rồi. Nghe được cái này lời nói, Giang Ly triệt để yên tâm. Thế nào, nhờ có ta đi, Tiểu La Lị trên bên cạnh đắc ý nói. Giang Ly ha ha nói, vâng, ngươi lập công, đúng rồi, ngươi đến cùng mấy tuổi? Tiểu La Lị cười ha ha không nói chuyện. Giang Ly hỏi, 3 tuổi vẫn là 4 tuổi à? Tiểu La Lị suy nghĩ một chút nói, số tuổi thật sự cần phải 4 tuổi đi, Giang Ly, ngoặc kép. Cùng lúc đó, Đông Đô thủ đô Yến Đô thủ hộ giả tổ chức trong tổng bộ. Một tên thân mặc áo choàng trắng tóc trắng nữ tử nhìn xem trên màn hình lớn Mã Phong. Khẽ gật đầu, sau đó màn hình đóng lại. Lúc này, một tên dáng người khôi ngô, bắp thịt toàn thân hở ra phảng phất muốn đem hắn trắng âu phục no bảo giống như nam tử đi tới. Nam tử rất cao, khoảng chừng 2m2, một đầu ngang tai tóc trắng nữ tử nâng đỡ kính mắt nói. Ngàn đừng hoàn toàn chính xác đi tiêu tương một góc, đồng thời điều động ngày cơ vũ khí đối với một đầu ác ma phát động công kích. Ô, 100 mai thượng đế trượng dưới, tiêu tương một góc còn có thể hoàn hảo. Chẳng lẽ còn có cao thủ đang giúp đỡ? Tráng hán hỏi. Nữ tử gật đầu nói, dựa theo Mã Phong cung cấp tin tức, hoàn toàn chính xác có một cái người rất mạnh mẽ đem sở hữu thượng đế trượng toàn bộ đánh nát ở trên bầu trời che lại tiêu tương một góc. Đây là chuyện tốt, Tráng Hán nói. Nữ tử nói, có lẽ vậy, bất quá bây giờ trọng điểm là chiến tranh kho vũ khí ngàn đừng hạ lạc. Đang khi nói chuyện, nữ tử vung tay lên một đoạn video xuất hiện trên màn hình lớn. Chính là Giang Ly nhà cửa chính. Tiểu La Lị nổ súng chấn nhiếp toàn trường hình tượng. Tráng Hán cười nói, vật nhỏ này dĩ nhiên biết hù dọa người. Ngược lại là có tiến bộ. Nữ tử nói điểm chính. Tráng Hán nói, có cái gì tốt nói. Lập tức để tiêu tương phân bộ đưa nàng trả lại chẳng phải xong. Nữ tử phản hỏi, ngươi cảm thấy nàng sẽ trở về à? Tráng hán trầm mặc, nữ tử nói, tiêu tương một góc sức chiến đấu. Trừ cái kia không thể khống cao thủ bên ngoài. Thông minh quyền hoàng không là người của chúng ta. Sẽ không dựng lý mệnh lệnh của chúng ta. Liên Văn Hiền có lẽ sẽ tôn trọng yêu cầu của chúng ta. Chưa hẳn sẽ đi chấp hành mệnh lệnh của chúng ta. Dù sao, thủ hộ giả tổ chức cuối cùng vẫn là chỉ là một cái cùng loại với môi giới lỏng lẻo tổ chức. Bọn hắn thông qua chúng ta tiếp thu nhiệm vụ, kiếm lấy vinh dự cùng tiền tài, nhưng là cũng sẽ không hoàn toàn nghe lệnh tại chúng ta. Đây cũng là ta vì cái gì từ vừa mới bắt đầu liền càng thích phối hợp phòng ngự quân nguyên nhân. Tráng hán gật đầu nói, đã tiêu tương một góc không ai sẽ giúp chúng ta. Hoặc là nói, không ai có năng lực mang nàng trở về. Vậy ngươi muốn như thế nào? Nữ tử nói, ta không thích phiền phức. Đã ngàn đừng nguyện ý phối hợp cái này gọi Giang Ly tiểu tử. Vậy đã nói rõ hắn trong lòng nàng vẫn có chút địa vị. Không có ở ngươi sẽ nghe lời đâu. Tráng hán cười nhạo nói, ha ha, ngàn đừng sẽ nghe lời. Hàn giả, ngươi cảm thấy có thể sao? Hàn dạ nói, thử một chút chẳng phải sẽ biết. Tráng hán phất phất tay nói, cái kia đi, chuyện này liền giao cho ngươi. Ta đi nghỉ ngơi. Đang khi nói chuyện, tráng hán đã đi. Hàn dạ không để ý hắn, mà là lấy điện thoại cầm tay ra gọi một cú điện thoại. Ê ha ha ha ha, Giang Ly đang ngồi trên ban công ngắm phong cảnh đâu. Điện thoại bỗng nhiên vang lên. Giang Ly cầm lên. Huy, chào ngươi. Giang Ly à, một cái mang theo vài phần ôn hòa, nhưng lại cho người ta một loại gần ngay trước mắt xa cuối chân trời xa lánh cảm giác âm thanh âm. Vang lên, Giang Ly lông mày hơi nhíu lại, bởi vì cái này thanh âm để hắn rất không thoải mái. Thanh âm của đối phương nhìn như ôn hòa, nhưng là thực chất bên trong lại mang theo một loại kiêu ngạo. Một loại gọi chiêu hiền đại sĩ kiêu ngạo. Cảm giác kia thật giống như đế quốc quý tộc xoay người cùng một cái què chân tên ăn mày nói chuyện. Mỗi một chữ đều giống như đang nói. Ta đã nói với ngươi, là vinh hạnh của ngươi, còn không quỳ xuống dập đầu cảm ơn ta. Giang Ly xoa xoa mũi, vẫn là nhẫn nại tính tình hỏi. Ây, ngươi vị nào? Có việc gì thế? Thanh âm của đối phương bên trong cao ngạo tại thời khắc này trở nên phá lệ rõ ràng. Ta là thủ hộ giả tổ chức Yến Đô bên này người phụ trách. Tổ chức chúng ta một tên thủ hộ giả tại bên cạnh ngươi. Đúng không? Giang Ly nhìn xem bên cạnh bên trên. Hắc Liên ngồi tại trên ban công bên cạnh bên trên nhấm hạt dưa. Trên ghế salon Tiểu La Lị đang chơi súng ngắn. Giang Ly nói, có một cái, thế nào? Đối phương nói, mặc dù không rõ ràng giữa các ngươi có cái gì gặp nhau. Bất quá nàng cũng không thuộc về nơi đó. Ngày mai ta lại phái máy bay trực thăng quá khứ. Ngươi đưa nàng đưa lên máy bay trực thăng. Máy bay trực thăng sẽ mang nàng trở về. Rõ chưa? Nói đến phần sau, đối phương ngữ khí đã mang theo vài phần mệnh lệnh ý tứ. Giang Ly lập tức khó chịu. Thầm nghĩ, ngươi nhà cầu ta làm việc. Còn nói như vậy, thật coi ta là tốt tính à? Thế là Giang Ly cười ha ha, phản hỏi, ngươi đây là đang cầu ta à? Điện thoại bên kia lập tức an tĩnh, hô hấp có chút nặng nề. Sau đó điện thoại bên kia thanh âm mang theo vài phần giận tái đi cùng uy nghiêm mà nói. Ngươi biết ngươi tại nói chuyện với người nào à? Giang Ly lười biếng nói, biết, nhưng là ta chẳng cần biết ngươi là ai đâu. Ngươi tìm ta làm việc. Ngươi liền muốn xuất ra cầu người làm việc thái độ tới. Há mồm liền một bộ ra lệnh cho người tư thế. Mấy cái ý tứ a? Thật khi ai đều là thủ hạ ngươi a? Ta lại không phải thủ hộ giả tổ chức người. Đối phương trầm mặc một hồi sau. Đây chính là ngươi như thế nói chuyện với ta nguyên nhân a? Ngươi cũng đã biết, nếu như ta nguyện ý, cuộc sống của ngươi lúc nào cũng có thể sẽ trở nên rất tồi tệ. Giang Ly nghe xong, lập tức vui vẻ, che điện thoại, một chụp Hắc Liên già eo thon. Hỏi, ai, nhân già uy hiếp chúng ta đâu? Làm sao xử lý? Hắc Liên xì một tiếng khinh miệt, phun ra một mảnh vỏ hạt dưa. Khinh thường nói, chơi chết hắn. Giang Ly cười, lúc này mới đối trong điện thoại nữ nhân nói. Dạng này à, vậy bye bye ngài nha. Ba, Giang Ly trực tiếp dập máy. Thầm nói, có bệnh, đinh, quán khí cộng 50. Giang Ly sững sờ, nhìn hướng phương Bắc, nói, ha ha, cái này còn không phải người bình thường à. Treo điện thoại liền 50 điểm, cái này được thêm hảo hữu à. Cúp điện thoại ta, Hàn Dạ sắc mặt có chút khó coi. Ánh mắt chỗ sâu một cơn tức giận tại ngưng tụ. Sau đó Hàn Dạ lần nữa cho Giang Ly gọi điện thoại. Giang Ly lần nữa nhận. Không có chờ Hàn Dạ nói chuyện, Giang Ly nói, ngươi đừng nói trước, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi là đang cầu ta à? Hàn Dạ cả giận nói, Giang Ly, ngươi đừng quá mức. Ba, Giang Ly cúp điện thoại. Đối với Hắc Liên nói, hắn nói yêu cầu của ta quá mức, nhà chính là đang cầu ta làm việc, còn không thừa nhận. Sau đó Giang Ly cùng Hắc Liên chăm miệng một lời mà nói. Dối trá, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.